Tiếp theo kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng lắng nghe hồi thứ 88 trong quyển 3 của bộ truyện lịch sử Anh Hùng Bắc Cương của tác giả Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ. Hồi thứ 88 mang tên Chủ Đạo Tộc Việt. Ngoài Ngũ Long Đại Việt, đám Tôn Đản còn lại không ai hiểu chủ đạo tộc Việt ra thế nào. Thuận Tường hỏi Xé Tự Mai: "Ông này là Gia Gia đại ca hả? Sao ông ác quá vậy? Ông vung tay mấy cái giết hơn 300 người, rồi ông lại bảo đó là chủ đạo tộc Việt." Tuy Thuận Tường nói nhỏ mà mọi người đều nghe rõ. Tự An đưa mắt nhìn, ông thấy một thiếu nữ 15-16 tuổi phê phán mình, ông mỉm cười vẫy tay: Tiểu cô nương Phương Danh Triệu phải không? Nghe giọng nói dường như tiểu cô nương từ Biện Kinh tới, chứ không phải từ Lưỡng Quảng hay vùng Hoa Sơn. Nào, tiểu cô nương ra đây, ta sẽ vì tiểu cô nương mà nói về chủ đạo tộc Việt." Thuận Tường núp sau Bắc Sơn lão nhân: "Ông dữ quá, tôi không ra đâu. Lỡ tôi ra, ông vung tay một cái, thịt xương tôi tan nát hết." Triệu Tiết đang nằm dưỡng thương, nó biết Tự An là cha Tự Mai, được dịp nó trả thù. Lão này thực ác độc hơn quỷ sứ, sư muội mà ra, lão xé xác sư muội rồi nướng ăn không chừng. Bọn Hoa Sơn nghe Triệu Tiết nói, họ đều cảm thấy lạnh xương sống, lo cho nó. Bắc Sơn lão nhân quát lên: "Im mồm, mi không được vô lễ." Triệu Tiết liều lĩnh: "Y ác thực, đệ tử nói y ác, dù y ăn tươi nuốt sống, đệ tử cũng nói rồi chết cho cam tâm." Tự An nghe Triệu Tiết phê phán mình, ông bật cười: "Cháu nhỏ, trên đời này chưa từng một ai xung tràng với ta mà yên thân. Được, cháu có đầm lược khí phách nam nhi đại trượng phu, ta không giết cháu đâu. Cháu như vậy mới xứng đáng sĩ khí của nho gia." Sự thực Triệu Tiết khôn ngoan vô cùng, nó biết Tự An võ công cực cao, danh vọng cực lớn. Đời nào lão ra tay đánh bọn tiểu bối đã bị thương như gã. Vì vậy, gã nói cho sướng miệng, lại tỏ ra can đảm trước người yêu. Tự Mai vẫy Thuận Tường: "Cô nương đừng sợ, bố tại hạ chỉ giết bọn cơm nước, bọn ác bá mà thôi. Ngược lại người rất thương yêu bạn hữu của con, của đệ tử. Cô nương là bạn của tại hạ, đời nào người hại cô nương?" Tự An hướng Thuận Tường vẫy tay hai cái, nàng không tự chủ được bay bổng lên. Bắc Sơn lão nhân la lớn: "Xin nhẹ tay cho." Người Thuận Tường còn lơ lửng trên không, Tự An phất tay cái nữa, nàng rơi nhẹ nhàng trên lưng con hùm xám của bà Hòa, giống như vọt lên cưỡi vậy. "Xin đừng sợ, ông cãnh của tôi không xơi thịt cô nương đâu." Thiệu Cực bật lên tiếng trấn an Thuận Tường, chàng nói với Bắc Sơn lão nhân: "Lão nhân yên tâm, tiểu bối sợ Trần Đại Hiệp yêu thương Thuận Tường hơn cả Tử Mai, người muốn kiếm cho cô nương cái nệm ngồi." Hầu nghe nói về chủ đạo của tộc Việt, tộc Hoa. Tự An nhìn Thiệu Cực mỉm cười: "Ta đã nói gã Trăn Châu Lý Công Uẩn thực không uổng đời người, khi sinh ra được vua bà Bắc Biên với Khai Quốc Vương, Thế Tử. Nếu ta là Khai Quốc Vương, ta cử Thế Tử làm tể tướng. Thế Tử có con mắt tinh đời như vậy mà làm tể tướng, ta e vua Hùng sống lại cũng phải hài lòng." "Đa tạ đại hiệp quá khen." Con hùm từ từ nằm xuống, nó liếm tay Thuận Tường tỏ vẻ thân ái. Được Thiệu Cực trấn an, Thuận Tường bớt sợ, nàng vuốt ve đầu con cọp, hướng Tự An: "Trần đại hiệp, con cọp này dễ thương quá, đại hiệp bán cho tiểu nữ đi. Trong vườn thượng..." Bắc Sơn lão nhân tằng hắng một tiếng, Thuận Tường im bặt, nàng đưa mắt nhìn sư phụ rồi tiếp: "Trong vườn thượng, vườn hạ nhà tiểu nữ cũng nuôi nhiều thú như nai, hoãng, công, trĩ mà không có con cọp nào cả." Tự Mai nghĩ thầm: lý ra Thuận Tường là đệ tử nhỏ bé của Bắc Sơn lão nhân, cho rằng nàng được sư phụ cưng chiều, xong có đâu họ lại để nàng ngồi trên Hoa Sơn thất hùng, đều vai sư thúc của nàng. Vừa rồi, nàng buột miệng nói ra câu vườn thượng, Bắc Sơn lão nhân tằng hắng, làm nàng phải chữa. Vậy nàng là ai? Ta phải dò cho ra. Vườn thượng gì của nhà nàng mà phải giấu giếm? Thượng kinh, thượng du. Tự An chỉ Thiệu Cực. Hôm nay vốn của vua bà Bắc Biên nuôi làm lính biên phòng. Cô nương muốn mua, xin hỏi thân thế tử đây. Thiệu Cực là người tinh minh, mẫn cán số 1 số 2 thời Thuận Thiên. Sử chép, chàng có đủ đức tính của một vị biên cương đại thần. Mưu, trí, dũng, nhân, tín. Tài chàng chỉ thua có hai người. Một là cậu ruột, tức Khai Quốc Vương. Hai là mẫu thân, tức vua bà Bắc Biên. Từ lúc Thuận Tường xuất hiện, nàng từ ác cảm với Tự Mai tiến tới chỗ thân mật. Thoáng một cái chàng đã hiểu. Hoa cũng thế, Việt cũng vậy. Tình cảm trai gái không có biên giới nào ngăn cách được. Tự Mai ghép cậu hai với Thanh Mai. Cậu hai tìm cách tác thành cho anh Thiệu Thái với Mỹ Linh, Thanh Trúc với mình. Mỹ Linh lại mở đường cho Thuận Tông, Thiện Lãm với Kim Thành Trường Ninh. Tại sao ta không tác thành cho Tự Mai với Thuận Tường? Tình Việt duyên hoa, lương duyên Lý Tống càng thêm đẹp. Hơn ai hết, hiểu về mối tương quan Hoa Việt, Thiệu Cực quản lĩnh khu mật viện Bắc Biên. Chàng thông suốt hết những tranh chấp, những tình cảm, những bất đồng, tương đồng của dân Việt Hoa vùng Bắc Biên. Mạ mạ chàng muốn giữ nguyên đất nước, không để bị mất một thước. Vì để Tống lấn một thước, họ sẽ quen đà lấn mãi, rồi mất nước lúc nào không hay. Tống lại ỷ thế lớn, biên cương đại thần hống hách với quan nha Việt. Hiện hai bên củng cố tranh giành ảnh hưởng 207 khê động. Tống dùng lối tằm ăn dâu, lấn dần bằng cách đe dọa, phủ dụ với mồi công danh, tiền bạc, lôi kéo các động chủ về với mình. Khi các khê động theo Tống hết, Đại Việt chỉ còn đồng bằng miền Bắc, bấy giờ không đánh, họ cũng chiếm được. Ngược lại, chính sách Bắc Biên Triều Lý cũng tỏ ra cực kỳ cương quyết. Công chúa lĩnh Nam Bảo Hòa, khi ôn, khi nhu, quyết không để một châu động nào mất về Tống. Việt hay Hoa, Tống hay Lý tranh giành nhau bằng tế thác, bằng võ công, bằng binh lực, khiến dân chúng bị ảnh hưởng lây. Có điều Lý lấy chủ đạo tộc Việt trị dân, được các khê động quy phục. Tống lấy hình pháp bắt dân theo, dân sợ mà nghe lệnh. Dù Tống, dù Lý thế nào với nhau, dù biên giới có phân, nhưng có mấy thứ mà Lý Tống không thể phân hai sắc dân ra được. Một là họ cùng thờ Phục Hy thần nông, họ cùng hành xử với giáo lý Nho, họ cùng theo đạo Phật, cho nên họ cùng đến một ngôi chùa, cùng quỳ gối sám hối tội lỗi trước đấng Từ Phủ. Họ theo Phật, kính tăng. Khi họ kính lạy một vị tăng hay ni, họ không hề phân biệt tăng ni ấy là Hoa hay Việt. Tống Sử kể, niên hiệu Thuận Thiên thứ 13, tức năm 1022, nhân quân Tống tràn sang cướp phá, Dực Thánh Vương đem quân đánh tràn qua trại Như Hồng bên Tống, đốt phá. Hai tướng Tống Việt đánh nhau đến trời long đất lở. Khi chiều xuống, nghe tiếng chuông thu không chùa Như Hồng đổ, hai người cùng ngừng lại, vào chùa lễ Phật. Vị hòa thượng người Tống thuyết pháp, cả hai cùng kính cẩn nghe, rồi đêm xuống ai về trại đó. Hai là họ thương yêu, thông cảm với nhau trong cùng một khí hậu, cùng một thứ sản vật. Họ buôn bán, trao đổi hàng hóa, kết bạn với nhau, nhất là họ kết thông gia. Người Hoa, người Việt ở nơi khác, khi dựng vợ, gả chồng cho con cái, họ phân biệt nòi giống, chủng tộc. Dân Việt Hoa ở biên giới không hề phân biệt điều đó. Vua bà Bắc Biên rất cứng rắn, nhưng bà chỉ cứng rắn với biên cương đại thần Tống muốn gây hấn với Đại Việt. Trái lại, hai sắc dân hòa đồng với nhau, bà tỏ ra thích thú. Cho nên Thiệu Cực thấy mối tình Tự Mai Thuận Tường chớm nở. Chàng nghĩ thầm, nếu Tự Mai kết hôn với Thuận Tường, có nghĩa Đông A kết hôn với Hoa Sơn. Khi hai đại môn phái Việt Hoa kết thân với nhau, Lý Tống càng dễ hòa hoãn, bọn biên thần Tống cũng khó mà sinh sự với Đại Việt. Chàng phe phẩy quạt lông, cười với Thuận Tường. Cô nương muốn nuôi ông 30 cũng dễ thôi. Tôi nói cho cô nương biết, ông cảnh của tôi ngoan ngoãn dễ bảo lắm. Cô nương nuôi trong nhà như chó, sai vặt được đủ chuyện. Ông giữ trộm hay hơn chó, lại dùng làm ngựa, cưỡi được nữa. Thuận Tường tươi nét mặt. Thế tử bán bao nhiêu tiền? Thiệu Cực chỉ Tự Mai. Cọp này mạ mạ tôi nuôi từ nhỏ, khôn ngoan như người, trung thành hơn chó. Có loại người mua đắt mấy cũng không bán, ngược lại có loại người muốn lại tặng không. Thuận Tường mở to mắt nhìn Thiệu Cực, mắt nàng ướt như giọt sương thu buổi sáng. Ánh nắng chiếu vào khuôn mặt trái xoan, làn da trắng hồng, mái tóc óng mượt, nàng cất tiếng trong như gió xuân. Thần thế tử, loại người nào được tặng không? Thiệu Cực nhìn Tự Mai. Muốn được tặng ông cảnh này, phải có ba điều không và ba điều có. Thuận Tường càng tò mò. Những điều ấy ra sao? Ba không như sau. Một là không phải loại bất trung bất hiếu, bất nghĩa. Hai là không phải loại trộm cướp, lưu manh, gian xảo. Ba là không phải loại có ác tâm với tộc Việt. Thuận Tường vui vẻ. Tất cả ba không tôi đều không hết. Thế còn ba điều có? Ba điều này giản dị thôi. Một, phải hiểu chủ đạo tộc Việt. Hai, phải có công trong việc bảo vệ tộc Việt. Ba, phải là người Việt. Thuận Tường xịu mặt xuống. Hà, tôi chưa hiểu chủ đạo tộc Việt ra sao. Đã không hiểu đâu có thể lập công bảo vệ. Còn điều thứ ba, tôi sinh ra làm người Hoa. Tự Diêm Vương cho tôi đầu thai làm người Hoa, chứ tôi nào có làm chủ được. Tôn Đản vốn cực kỳ thông minh, nó hiểu ý Thiệu Cực, xen vào. Tại hạ nghĩ, cô nương muốn được hồn cũng dễ thôi. Mắt Thuận Tường sáng rực lên. Người nói sao? Làm cách nào? Ta sẽ trọng thưởng. À quên, hậu tạ nhà ngươi. Ta quyết quên vụ người làm hai sư thúc ta bị trọng thương. Tôn Đản cười khì. Tuy cô nương chưa hiểu chủ đạo tộc Việt, thế nhưng ở đây thiếu gì người biết, ai cũng có thể vì cô nương mà nói. Được rồi, ta sẽ lắng tai nghe, nhưng ta chưa hề có công trong việc bảo vệ tộc Việt bao giờ. Thân thế tử có bắt cô nương phải bảo vệ chủ đạo tộc Việt đâu. Hiện trường có không biết bao nhiêu người, từ đời ông, đời cha đã mang xương máu bảo vệ chủ đạo tộc Việt. Người đó có quyền xin ông cảnh rồi tặng cô nương. Như vậy cô nương vẫn còn cọp mà. Thuận Tường thở phào một cái, nàng liếc mắt trong như hồ thu nhìn Tự Mai. Này, Trần đại ca, cô nương muốn sai bảo điều gì? Tôi nghe đại ca thuộc dòng dõi ngài Trần Tự Viễn. Đại ca hiểu thấu chủ đạo tộc Việt, nhiều đời dòng họ Trần đem xương máu bảo vệ đất nước mà không nhận tước phong triều đình. Như vậy đại ca có công bảo vệ chủ đạo. Điều thứ ba, phải là người Việt. Đương nhiên đại ca là người Việt. Đại ca xin con cọp này rồi cho tiểu muội được không? Khuôn mặt thanh tú, đôi mắt cầu khẩn của Thuận Tường, hồn Tự Mai bay bổng lên mây. Nhưng lời bố dạy trước đây vang lên bên tai nó. Con phải nhớ, bố làm trưởng môn phái Đông A, nhưng con không phải ông trưởng môn con. Võ công phải luyện mới có, danh dự phải do mình tạo ra. Bố không thể cho con được, sau này con ban ơn cho ai điều gì, phải nghĩ xem họ có xứng đáng không đã. Chứ đừng nhắm mắt cho bừa, đôi khi thành ra hại họ. Nó khoan thai nói với Thuận Tường. Cô nương muốn nuôi ông cảnh này mà lại yêu cầu tại hạ xin rồi biếu cô nương, như vậy không ổn. Nhưng tại hạ sẽ vì cô nương mà tạo cho cô nương có đủ điều kiện được tặng cọp. Điều kiện ư? Tiểu muội không đủ. Thuận Tường buột miệng nói, đại ca tạo cho tiểu muội thế nào, xin nói rõ hơn. Điều thứ nhất, tại hạ sẽ vì cô nương mà nói về chủ đạo tộc Việt. Điều thứ nhì, từ nay cô nương nhất tâm, nhất trí giúp người Việt bảo vệ chủ đạo, như thế cũng coi như có công. Còn điều thứ ba, nó suy nghĩ rồi tiếp, cô nương sinh tại đâu? Tiểu muội sinh tại Trường Sa. Thiệu Cực, Tôn Đản, Tự Mai cùng reo lên, hay quá. Theo luật Đại Việt, ai sinh đẻ trên đất Việt sẽ thành người Việt. Cô nương sinh tại Trường Sa. Trường Sa nằm phía nam Hồ Động Đình, mà Hồ Động Đình vốn thuộc lãnh thổ tộc Việt. Chính nơi này sản xuất ra hai vị quốc mẫu Đại Việt, nơi mà quốc tổ Lạc Long cùng quốc mẫu phân chia các con đi bốn phương, hẹn mỗi năm họp tại cánh đồng tương một lần. Như vậy cô nương là người Việt. Nam Sơn lão nhân ít đọc sách, lão ngạc nhiên hỏi, công tử nói sao? Trường Sa cách Đại Việt đến mấy ngàn dặm, có đâu thuộc lãnh địa tộc Việt? Tự Mai đưa mắt nhìn Nam Sơn, trong lòng nó nảy niềm kiêu hãnh. Lão nhân quên rồi thì phải, xưa vua Đế Minh, cháu ba đời vua Thần Nông, sinh con trưởng, sau qua núi Ngũ Lĩnh, kết hôn với tiên nữ, sinh ra thái tử Lộc Tục. Ngài lập đàn tế cáo trời đất, lấy núi Ngũ Lĩnh về Bắc, phong cho con trưởng làm vua, tức vua Đế Nghi. Từ Ngũ Lĩnh về Nam phong cho Lộc Tục, tức vua Kinh Dương. Bắc sau thành Trung Nguyên, Nam sau thành Văn Lang. Rồi nó thuật tiếp về Lạc Long quân lấy Âu Cơ đẻ trăm con, phong cho các con đi bốn phương, quy dân lập ấp. Lãnh địa gồm Quảng Đông, Quảng Tây, Hồ Nam, Vân Nam của Tống. Phía Tây bao gồm Đại Lý, Lão Qua, Xiêm La. Phía Nam gồm Chiêm Thành, Chân Lạp. Ngài hẹn các con mỗi năm về cánh đồng tương phía Nam Hồ Động Đình họp nhau một lần. Triệu Tiết thấy mỗi lúc Thuận Tường lại khâm phục, hướng tình cảm vào Tự Mai hơn. Nó cãi, láo hết. Chúng ta gốc tộc Hán, trời sinh ra tộc Hán ở Trung Nguyên. Chúng ta vốn con trời, cai trị thiên hạ. Bọn phía Đông gọi là Di, bọn phía Tây gọi là Nhung, bọn phía Bắc gọi là Địch, bọn phía Nam gọi là Man. Làm gì có Bắc Anh, Nam em như mi nói. Thuận Tường vẫy tay Triệu Tiết, sư huynh không được vô lễ với hào kiệt Nam Phương. Nàng nói với Tự An, xin đại hiệp đừng chấp, sư huynh tiểu nữ bị thương, tâm thần thiếu bình tĩnh. Sư muội đừng nói xàm, ta vẫn minh mẫn như thường. Ta phải giáo hóa bọn Nam Man. Thiệu Cực biết Triệu Tiết lợi dụng bị thương Tự An, Tự Mai không thể ra tay, chàng quát lên, tên Triệu Tiết kia, mi lợi dụng bị thương, bọn ta không dám giết mi. Mi mở miệng nhục mạ tộc Việt một câu nữa, lập tức ta cho hùng ăn thịt mi liền. Chàng hú lên ra lệnh, con hùng xám nhảy bổ tới vồ Triệu Tiết. Nó ghé mõm, há miệng đỏ lòm sát mặt y. Y bở vía, ngậm miệng liền. Tuy Thiệu Cực dùng cọp bịt được miệng Triệu Tiết, chàng đâu ngờ cái nhân hôm nay rồi thành quả lớn. Mấy chục năm sau, Triệu Tiết được lệnh thống lĩnh quân Tống đánh Đại Việt. Y cùng Quách Quỳ, Yên Đạt, Tu Kỷ tàn sát Động Giáp, nhà chàng. Ngôi vua Bắc Biên hết vận số từ đó. Việc này sẽ thuật trong bộ Nam Quốc Sơn Hà. Bắc Sơn lão nhân tỏ vẻ không chịu. Như công tử nói, sau này Đại Việt sẽ đòi lại vùng đất thuộc Tống ư? Dân các nơi đó đâu còn biết gì đến Đại Việt. Tự Mai thấy vấn đề tranh luận trở nên phức tạp, nó thu tóm lại. Dù người Hoa nói tiếng gì, học văn học gì, huyết thống vẫn thuộc Hoa. Khi người Việt ở những nơi thuộc Tống, không thể chối bỏ nguồn gốc mình. Tôi cứ coi như họ người Hoa gốc Việt, cũng như người Hoa Kiều ngụ tại Đại Việt, chúng tôi gọi họ là người Việt gốc Hoa. Nó nhìn Thuận Tường. Chủ đạo của người Hoa ra sao? Người Hoa tự coi mình là con trời, biểu hiệu của vua là con rồng. Bất cứ người Hoa nào cũng tin mình vốn con trời, sinh ra để cai trị thiên hạ. Có đúng thế không? Quả vậy. Triệu Tiết vừa nói câu đó, con hùm nhỏm dậy, nó hầm hừ cà cà bộ răng vào đùi y. Y lạnh gáy, ngậm miệng lại. Tự Mai tiếp. Rồng làm sao đẻ ra người được? Thế nhưng bất cứ người Việt nào cũng tự coi mình con rồng cháu tiên. 100 con của Lạc Long Quân phân tán đi khắp nơi, quy dân lập ấp. Như vậy, gốc chỉ có 100 hoàng tử, cai trị hàng mấy triệu người, dân chúng đâu có ít. Sau sinh nở ra chúng tôi ngày nay, chưa chắc họ Trần, họ Lê, họ Lý gốc từ vua Hùng. Thế nhưng chúng tôi vẫn tự coi như mình thuộc dòng dõi vua Hùng. Sau tới vua An Dương, vua Trưng. Vua Trưng đâu có con, thế nhưng phụ nữ Việt đều coi như con cháu vua Trưng. Tinh thần đó chính là chủ đạo tộc Việt vậy. Nó nhìn đám Thây Ma Hồng Thiết Tây Vực. Vừa rồi Nhật Hồ lão nhân sang Tây Vực đem Hồng Thiết giáo về, chối bỏ chủ đạo tộc Việt, gây cảnh núi xương sông máu, cuối cùng vẫn bị chủ đạo tộc Việt đánh tan. Lão giác ngộ theo Phật, Hồng Thiết giáo trở về nguồn, thành Lạc Long giáo. Nó nói với Thuận Tường. Anh em tại hạ xin gửi ông 30 này theo hầu Triệu cô nương, mong rằng cô nương luôn nghĩ tới bảo vệ tinh thần tộc Việt. Nó nói với Thiệu Cực. Đại ca tặng rồi dạy cô nương đây phương thức điều khiển ống kính này đi. Thuận Tường đứng dậy hướng Thiệu Cực. Tự Mai chắp tay. Đa tạ hai công tử tặng ông 30. Nàng nói tiếng Hoa với Tự Mai, Thiệu Cực. Phải uốn lưỡi lắm mới nói được tiếng ông 30. Thiệu Cực chỉ con hùm bên cạnh. Hai con hùm này, một đực một cái, chúng sống với nhau từ nhỏ, ta chẳng nên bắt chúng xa nhau. Tự Mai tặng cô nương ông Cảnh, còn bà Cảnh tại hạ xin tặng cô nương luôn. Thuận Tường vội xua tay. Tiểu muội không có công gì mà được trọng thưởng thế này, e quá đáng chăng? Thiệu Cực mỉm cười. Vậy coi như tại hạ bán cho cô nương, nhưng cô nương không thể trả bằng tiền. Sau này có dịp, tại hạ nhờ và cô nương điều gì cũng như cô nương trả tiền vậy. Chàng hướng lên trời hú một tiếng dài. Đôi chim ưng đang lượn trên cao từ từ đáp xuống, chúng đậu trên vai chàng. Thiệu Cực nói, sau khi việc ở đây xong, cô nương về Tống, chúng ta nam bắc cách trở khó có dịp gặp nhau. Tại hạ kính biếu cô nương cặp chim này. Cô nương muốn liên lạc với anh em tại hạ, xin cứ viết thư bỏ vào ống dưới chân chúng, sai chúng mang đi. Thiệu Cực lại bên Thuận Tường giảng giải cho nàng cách điều khiển, sai khiến cùng nuôi dưỡng cặp hùm xám và cặp ưng. Trong khi Tử Mai nói về chủ đạo tộc Việt, Đặng Đại Khê coi như chủ nhà, ông giới thiệu mọi người với nhau. Minh Không hướng Hoa Sơn Tam Lão hành lễ rồi nói, chúng tôi hẹn nhau họp trên này có chuyện riêng, không thể thù tiếp Tam Lão, mong Tam Lão miễn trách. Khi nào có dịp, kính mời Tam Lão tới chùa Tiêu Sơn, chúng ta có nhiều thời giờ đàm luận hơn, mong Tam Lão cứ tự nhiên lo giải quyết mọi chuyện. Thấp thoáng một cái, Đại Việt Ngũ Long đã biến vào tuyệt đỉnh mây mờ của Tản Lĩnh. Từ lúc lên đỉnh Tản Viên, thấy mụ Anh Tần cùng tên đệ tử Nguyễn Quý Toàn, trong lòng Tử Mai cảm thấy bực bội. Nó hướng vào Tây Sơn lão nhân, tay chỉ hai người. Thưa tiền bối, xin tiền bối cho biết liên hệ giữa hai người này với quý phái. Tây Sơn lão nhân đưa mắt hỏi Chu Chiếu Anh. Chiếu Anh chỉ vào Hoa Trung. Hai người này là tùy tòng của Hoa đại nhân. Tự Mai bước ra giữa sảnh đường, chắp tay hành lễ với mọi người. Về con mụ điếm già Anh Tần, cùng đệ tử của thị tên Nguyễn Quý Toàn, chúng vốn người Thiên Trường, tức thuộc con dân Đại Việt. Vì chúng có tham dự vào tội ác trên núi Tản, nên phải trao trả Đại Việt xử trị. Ở đây có thân huynh, lĩnh khu mật viện Bắc Biên, xin quý vị vui lòng để thân huynh xử lý chúng. Phóng mình ra khỏi Từ Đường, Thiệu Cực mỉm cười, chàng đưa mắt cho Thuận Tường, nàng hú lên một tiếng, hai con hùm đang nằm dưới gốc cây vươn mình đứng dậy, chúng nhảy sổ đến vồ tên Quý Toàn. Y sợ quá lùi lại phía sau sư mẫu. Lần đầu tiên Thuận Tường ra lệnh cho đôi cọp có kết quả, nàng mỉm cười, đôi cọp này dễ dạy thực. Đôi hổ gầm gừ, chúng nhe hàm răng trắng ẩn, từ từ tiến tới trước mặt mụ anh Tần. Mụ kinh hoàng lùi dần về sau. Sau 9 bước, lưng mụ chạm vào vách núi. Tên Quý Toàn trước núp sau lưng mụ, bây giờ hóa ra đứng trước mụ. Y nhìn cặp hổ gầm gừ, sợ quá y té đái, vãi phân ra. Không biết nghĩ thế nào, y ngồi bệt xuống đất, tay tốc váy mụ anh Tần rồi giấu đầu vào trong. Hai tay y ôm lấy chân mụ, người run bần bật. Thiệu Cực dẫn Tôn Đản, Tự Mai, Lê Văn ra sân. Chàng nói với ba trẻ, chúng ta lấy khẩu cung hai đứa này trước. Đúng ra anh để Tự Mai hành sự, ngặt vì Tự Mai ghét hai đứa này, sợ em quá thay, chúng chết mất. Lê Văn hỏi cung bọn chúng đi. Thiệu Cực đưa mắt nhìn Thuận Tường, nàng ra lệnh, đôi cọp lùi lại. Hai con hùm ngồi hai bên mộ anh Tần. Chúng há miệng đỏ lòm ra táp mấy cái, tỏ ra thèm thuồng. Lê Văn không hổ đệ tử danh gia, nó tiến lên chắp tay xá mộ anh Tần một cái. Phu nhân, năm nay phu nhân 66, thấm thoát quay đi, quay lại thành 70. Ông Đỗ Phủ đời Đường làm thơ có câu, nhân sinh thất thập cổ lai hy. Nghĩa rằng người ta sinh ra sống tới 70 thực hiếm hoi. Phu nhân sắp đi vào tuổi quý đó rồi. Hôm nay sự đã ra thế này, phu nhân phải khai thực hết mọi sự, bằng không thân thế tử trông cảnh xơi thịt phu nhân thì đau đớn lắm. Không hổ câu gái đĩ già mồm. Tuy ngồi trước miệng cọp, mụ vẫn cong cớn. Lê công tử, công tử bảo tôi phạm tội. Vậy tôi phạm tội gì? Tôi đã làm gì nên tội? Tôi được Tống Triều cử đi theo thiên sứ tới Hoa Sơn rồi tản viên, tôi đâu có phạm tội. Phu nhân không phạm tội ư? Thôi thì cứ coi như vậy đi. Thế phu nhân đang ở Thiên Trường, tại sao lại sang Trung Nguyên? Tôi đi chơi. Biết gặp phải thứ xảo trá bậc nhất thế gian, không thể nhẹ tay được, Lê Văn nói với Tôn Đản, phiền sư huynh đem tên Quý Toàn lại hốc đá đằng kia thẩm cung dùm. Ở đây để hỏi Tần phu nhân, hễ hai người khai giống nhau, chúng ta thả ra. Bằng khác một câu, ta cho ông 30 sơ một miếng thịt. Sai hai câu, cho ông cảnh sơi hai miếng. Tôn Đản vung tay một cái, sợi dây bay ra cuốn chân tên Quý Toàn. Nó giật mạnh, người y bay bổng lên cao. Ở trên cao sợ quá y hét lên be be. Tôn Đản hỏi, mi đang ở Yến Vĩ xương sen với con điếm già anh Tần, tại sao lại có mặt trong phái đoàn Hoa Sơn? Tiểu nhân không có chủ trương gì hết. Sư mẫu bảo sao tiểu nhân nghe vậy? Tại sao mi có vợ đẹp con ngoan lại bỏ nhà theo con điếm già anh Tần? Tại vì tiểu nhân mắc bệnh, mỗi ngày phải mớm cá giết ít nhất hai người, bằng không tiểu nhân hóa điên không chịu được. Còn bà mi, vợ mi cũng có cá giết, sao mi không mớm cá giết vợ mi mà đi mớm cá giết với con điếm già? Công tử không rõ đi thôi. Ví như công tử ăn mắm mắm càng nặng mồi càng thấy ngon, mớm cá diếc cũng vậy. Con vợ tiểu nhân chỉ biết có chồng, nó lại sạch sẽ quá, cá diếc không mùi vị. Trong khi bạn hữu sư mẫu toàn những người trên 60, lại ăn nằm với hàng trăm người khác nhau, cá diếc chạ người, mùi vị mới thơm. Tôn Đản cảm thấy lợm giọng, nó hỏi tiếp, Ngụ điếm già anh Tần sang Trung Quốc với mục đích gì? Nguyên tân giáo chủ Hồng Thiết, Trần Đông Thiên đến trang Yến Vĩ, Sương Sen đúng lúc sư mẫu mở hội Vu Sơn. Giáo chủ có tham dự. Đi theo giáo chủ có 10 tân trưởng lão, tuổi trên 70. Các vị trưởng lão theo truyền thống bên Tây Vực cho mở cuộc thi thổi ống đu đủ. Sư mẫu tiểu nhân được chấm nhất vì người thổi đến hơn 30 người một lúc. Cũng chưa mỏi mồm. Vì vậy giáo chủ dẫn sang Tây Vực chầu Hồng Thiết tổng giáo chủ. Tại đây sư mẫu chiếm vô địch về mây mưa. Thế nào thì biết vô địch? Trong khi nói chuyện với trưởng lão Cút Độp, Cút Độp khoe phụ nữ Tây Vực có thể mây mưa với hàng chục người mà không biết mệt. Sư mẫu tỏ vẻ coi thường. Người khoe rằng mình có thể mây mưa với 20 đàn ông. Cút Độp không tin, cho thử. Thế mụ chịu được bao nhiêu người? Công tử thử đoán xem. Ít nhất 15 người. Sai, 25 người. Trưởng lão Cút Độp thấy sư mẫu có bản lĩnh thổi ống đu đủ nhất thế gian. Vì vậy, người xin tổng giáo chủ mang sư mẫu sang phương Đông. Thấy việc mụ điếm già với thằng khùng Quý Toàn trong phái đoàn Hoa Sơn không liên quan gì tới quốc sự, Tôn Đản yên tâm. Nói trở lại, gặp Lê Văn. Được biết, mụ anh Tần cũng khai giống hệt. Lê Văn nói với Thiệu Cực. Anh em mình nghi thầy trò mụ điếm già anh Tần dẫn đường cho giặc, nhưng sự thực không phải, chúng ta tha quách. Thiệu Cực lắc đầu. Tuy chúng không phạm trọng tội, nhưng cũng phạm tội gian nhân hiệp đảng, cùng tội làm bại hoại thuần phong tộc Việt. Để anh giải giao chúng về Thăng Long, cho quan hình bộ thượng thư tùy nghi xét xử. Tuy trải qua trận đấu giữa Hoa Sơn với Tản Viên, cuối cùng Thiệu Cực khám phá ra manh mối do bọn Hồng Thiết Tây Vực, Hoa Sơn Tam Lão không ngớt xin lỗi phái Tản Viên. Nhị Bách sai làm tiệc khoản đãi phái Hoa Sơn, nhưng Hoa Sơn Tam Lão quá xấu hổ, nhất mực từ chối. Thiệu Cực sai một đoàn voi hộ tống phái Hoa Sơn về tống. Biết Tự Mai với Thuận Tường có tình ý, chàng bảo y. Sư đệ hãy theo tiễn chân các vị về tống, nhưng phải trở lại trước ngày rằm tháng sau để dự tranh ngôi động trưởng. Tự Mai kinh ngạc không ít vì rõ ràng người tranh là Thiện Lãm Thuận Tông. Tại sao Thiệu Cực lại bảo nó tranh? Vốn cực kỳ thông minh, thoáng một cái nó hiểu liền. Trận đấu vừa rồi Triệu Tiết Khúc Trần bị nó với Tôn Đản đả bại dễ dàng, mà hai người này vốn do biên thần tống cho trà trộn tranh giành hai chức châu trưởng. Vì vậy Thiệu Cực nhắn nhủ nó với chủ ý đe dọa phái Hoa Sơn. Hãy cho Triệu Khúc rút lui trước thì vừa, bằng không sẽ gặp Tự Mai Tôn Đản e mất mạng. Quả nhiên phái Hoa Sơn Tam Lão Thất Hùng nghe Thiệu Cực nhắc Tự Mai, họ đưa mắt nhìn nhau như cùng có ý nghĩ, rút trước đi là hơn. Quý thính giả thân mến, trên đây quý thính giả vừa cùng với kho sách nói.com.vn theo dõi hồi thứ 88, quyển 3 của bộ truyện lịch sử Anh Hùng Bắc Cương. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Và tiếp ngay sau đây, kính mời quý thính giả cùng lắng nghe hồi thứ 89.